Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1328, Mỹ nhân ngư công chúa, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Hai người đều sớm rời trường. Sau đó trong nhà cùng một chỗ làm bài. Kiều thần hôm nay trước thời gian đi tìm đường quả, lại bị cáo nàng đã đi. Trong lòng 10 phần thất lạc. Mà lúc này, đường quả đang ngồi ở ngân hào trên cửa sổ, bày biện kim sắc đuôi cá, cùng hắn cùng một chỗ làm bài. Khác biệt là, bên cạnh còn có một cái chứa nước thùng lớn, cùng với rất nhiều kem ly. Đường quả thỉnh thoảng sẽ đem kim sắc cái đuôi bỏ vào đâm bên trong chơi đùa nước, lại đem cái đuôi vung ra phía bên ngoài cửa sổ, vừa đong vừa đưa, đặc biệt đẹp đẽ. Có đôi khi, nhìn xem đầu kia xinh đẹp cái đuôi nhỏ, ngân hào tất cả lực chú ý đều sẽ được đầu kia cái đuôi nhỏ hấp dẫn. Học trưởng, nguyên lai người cũng ưa thích ăn kem ly sao? Trong nhà thế mà mua nhiều như thế. Đường quả nói, ngân hào sắc mặt trầm xuống. Đúng vậy a, hắn rõ ràng không ăn kem ly. Buổi sáng đi ra ngoài thời điểm, tại sao phải để hắn tùy tùng giúp hắn nhiều mua chút kem ly trở về? Con cá này, có độc đi. Học trưởng, ngươi cái này đựng nước thùng, ta thật đặc biệt ưa thích. Ngân hào, làm bài, tốt, làm bài, liên tiếp vài ngày, hai người đều là dạng này ở chung phương thức. Vừa về đến, bọn hắn liền tại bên cửa sổ làm bài. Ngân hào bưng lấy một bản đề toán. Đường quả ngồi tại trên bệ cửa sổ, tựa ở vách tường, kim sắc đuôi cá bỏ vào chứa đầy nước thùng, nắm trong tay kem ly, một bên ăn, một bên giải đáp đề. Đợi đến 10 giờ bộ dáng, nàng sẽ theo cửa sổ vị trí, nhảy vào bể bơi, thống khoái du lịch một hồi, liền đi vào đi ngủ. Đến ngày thứ hai, Ngân Hào đều quen thuộc mỗi ngày cùng nàng cùng nhau đến trường. Xuống học, làm bài, Ngân Hào, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta chính là dạng này bắt đầu nuôi cá cuộc đời, một nuôi liền là cả một đời. Ngày này, xuống học về sau, Ngân Hào như thường đi vào cửa trường học, vốn cho rằng gặp được đầu kia cầm hai cái kem ly ăn tiểu nhân ngư. Nhưng là nàng không có tại, hắn không thích ứng nhíu mày, trong lòng thế mà đang nghĩ, nàng đi nơi nào, càng đáng sợ là hắn không có lập tức về nhà dự định, mà là lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho nàng. Sau đó, hắn phát hiện hắn cũng không có hỏi qua nàng số điện thoại. Hắn đứng tại chỗ một phút sau, đẩy xe đạp hướng trong trường học đi, đem xe đạp cất kỹ, đi đường qua chỗ lớp học, cao nhất ban 2. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đi nàng trong lớp, vừa mới đi đến cao nhất ban 2 hành lang. Hắn liền nghe được Kiều Thần thanh âm. À quả quả, người ưa thích những này sao? Ngân Hào đứng vững tại nguyên chỗ, nhìn xem Kiều Thần bưng lấy một chùm đỏ tươi hoa hồng. Trong tay còn có một cái hộp. Trong hộp, vậy mà chứa một khối phi thường xinh đẹp bảo thạch. Hắn đi tới, hắn vốn là phi thường xuất chúng, bị trường này nữ sinh nâng vì đệ nhất giáo thảo. Tại hắn xuất hiện nháy mắt, đã có nữ sinh nhìn xem hắn hét dầm lên. Kiều Thần tự nhiên cũng phát hiện, nhưng hắn không cho rằng Ngân Hào là hướng về phía đường quả đến, vì lẽ đó cũng không lý tới biết. Ngân Hào trực tiếp đi đến cửa phòng học, chung quanh còn có mấy cái nam sinh là Kiều Thần bên này người, bọn hắn đều bưng lấy tươi đẹp xinh đẹp đóa hoa là đến giúp Kiều Thần trợ uy. Ngân Hào khinh miệt nghiêng mắt nhìn bọn hắn một cái. Chỉ những thứ này cấp thấp huyết mạch nhân loại bình thường cũng xứng trở thành A quả quả phối ngẫu sao? Nghĩ hay lắm, A quả quả. Ngân Hào đứng tại cửa ra vào, lãnh lãnh đạm đạm đối với bên trong hô một tiếng. Về nhà, hắn cũng không biết, hai câu này nói ra sẽ cho chung quanh nhiều người lớn lực trùng kích. A quả quả, về nhà, Ngân Hào giáo thảo, chẳng lẽ ngươi không biết? Hai câu này lời nói lượng tin tức rất lớn sao? Cách chương.